Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, chữa trị hắc tháp. Cái kia, Thương Vũ Thần Hoàng nhất thời liền không nhịn được ho khan đứng lên. Lạc Phong, ta cảm thấy ngươi thực không có dạng này tốn công tốn sức. Nếu như ngươi muốn an bài người tiến đến, ta không chỉ có riêng là muốn an bài người tiến đến. Lạc Phong trên mặt ôm lấy không khỏi ý cười. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn lợi dụng trong học viện chỗ có thể dùng tư nguyên. Cái gì linh thạch, công pháp bí tịch loại hình. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì vô lại người. Để báo đáp lại, ta lại trợ giúp nơi này học viên tiến hành càng có hiệu suất tu luyện. Thực, Lạc Phong muốn làm viện trưởng vẫn là có một nguyên nhân. Nguyên nhân này cũng là hắn vừa mới nghĩ đến. Thần Hoàng học viên có hơn ngàn học viên, bên trong tu là thấp nhất, đều là tiên thiên cảnh giới. Trong nội viện thực lực cường đại, càng là rất nhiều đều tại động hư cảnh cùng linh hư cảnh. Có thể nói, đây chính là một số lớn thả ở trước mắt tư nguyên. Chờ địa cầu ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, hắn có thể trực tiếp mang theo trong học viện học viên qua. Lúc này, Lạc Phong nhìn ra phía ngoài đám người. Ánh mắt của hắn khóa chặt lại trước đó tại hắc tháp bên trong có qua gặp mặt một lần thiên viện đạo sư Từ Ninh Nhưng. Từ đạo sư, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Phong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng vung xuống tay. Sau đó Từ Ninh mặc dù thể liền trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại Lạc Phong trước mặt. Một màn này để Từ Ninh nhưng đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút phức tạp nhìn lấy Lạc Phong. Lần trước tại hắc tháp 5 tầng, hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, nàng còn tại khuyên bảo Lạc Phong không muốn không biết lượng sức cưỡng ép bên trên tầng thứ 6. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng lúc ấy nói câu nói kia là buồn cười biết bao. Tùy tinh xóa đi hồng hoang thần hoàng lưu lại hư ảnh, hiện tại càng là còn đem hồng hoang thần hoàng cho mạt sát. Liên đới lấy Thương Vũ thần hoàng cùng hư ảnh thần hoàng đều đối với hắn rất là khách khí. Hiện tại Lạc Phong căn bản cũng không phải là Từ Ninh nhưng lúc ấy này cho nên vì tân nhân. Nhìn trước mắt cái này mạnh đại nam nhân, Từ Ninh nhưng vậy mà trong lúc nhất thời trở nên có chút không biết làm sao. Không chờ nàng nói chuyện, Lạc Phong liền còn nói thêm. Các nàng ba cái đều là bằng hữu ta. Hiện tại ta muốn để Từ đạo sư ngươi dạy các nàng chút tu luyện kỹ xảo. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì à. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Từ Ninh nhưng khẽ gật đầu. Chỉ là bởi vì hắc tháp biến mất nguyên nhân, hiện tại rất nhiều người tiến độ tu luyện đều trở nên chậm lại. Các nàng ba cái hiện tại là tiên thiên tu vi, có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn đề bạt lời nói, hẳn là không thể nào. Hắc tháp sao? Lạc Phong nghe vậy, mắt nhìn trước đó hắc tháp ở chỗ đó phương, hiện ra tại đó chỉ còn lại có một đống cặn bã. Lạc Phong cảm giác được, tại Từ Ninh nhưng nói hắc tháp biến mất thời điểm, hư ảnh thần hoàng này nhìn lấy chính mình lúc quái dị ánh mắt, cười hắc hắc về sau. Lạc Phong nói ra, không sao, hắc tháp cái này, giao cho ta. Cũng coi là ta lên làm viện trưởng về sau, vì học viện làm chuyện thứ nhất đi. Ngươi muốn? Từ Ninh nhưng bỗng nhiên mở to hai mắt. Lạc Phong ý tứ rất lợi hại hiển nhiên, hắn là muốn chữa trị hắc tháp. Lạc Phong gật gật đầu, xem như thừa nhận. Trên thực tế, cái này với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Hắc tháp trước đó sở dĩ có thể tồn tại, hoàn toàn cũng là bởi vì hắc vẫn tinh. Mà bây giờ Lạc Phong có được hắc vẫn tinh năng lực, cũng liền có thể nương tựa theo năng lực chính mình lại sáng tạo ra tới một cái hắc tháp. Nghĩ đến liền làm, Lạc Phong cũng là một cái dạng này trực tiếp người. Nhìn mắt đã từng hắc tháp vị trí, Lạc Phong trực tiếp đứng dậy, Lăng không đứng vững quá khứ. Theo ý hắn niệm, trên mặt đất những cái kia vứt bỏ hắc sắc gạch ngói. Đúng là như là có sinh mệnh mình, bắt đầu nhao nhao hoạt động. Những này gạch ngói tốc độ rất nhanh, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Từng khối liều tập hợp lại cùng nhau, bắt đầu hạng tạo ra tới một cái hình cái tháp hình. Toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian không bình thường ngắn. Chỉ có ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Cùng lúc trước cái kia hắc tháp giống như đúc hắc tháp liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đương nhiên, cái này còn cũng không có đem hắc tháp chữa trị xong. Hiện tại chỉ là bề ngoài một dạng mà thôi. Còn thiếu khuyết lấy trọng yếu nhất một vật. Không gian chi lực, hắc tháp lớn nhất đặc biệt sắc. Cũng là bên trong nội bộ thời gian trôi qua cùng bên ngoài thời gian trôi qua không giống nhau. Bởi vì bên trong thời gian xói mòn tốc độ chậm, cho nên ở bên trong tu luyện có thể làm ít công to. Mà bây giờ Lạc Phong đã có không gian năng lực, muốn làm những này đều vô cùng đơn giản. Lạc Phong biết nguyên bản hắc tháp bên trong thời gian trôi qua tốc độ là một so với 50. Nói cách khác, ngoại giới quá khứ một ngày, bên trong cũng đã là 50 ngày. Lần này, Lạc Phong dứt khoát cho trực tiếp điều thành 100, ở bên trong tu luyện 100 ngày, mà ở bên ngoài lại chỉ mới qua một ngày. Đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt. Tu luyện bảo địa hết thảy hoàn thành về sau, Lạc Phong mở to mắt, đồng thời thanh âm hắn cũng truyền khắp toàn bộ nội viện. Hắc tháp hiện tại đã chữa trị, mà lại ta còn tại vốn có trên cơ sở đối tiến hành cải tiến. Hiện tại các ngươi tại hắc tháp bên trong tu luyện 100 ngày. Tại bên ngoài, chỉ là qua đi một ngày thời gian. Còn có chính là, hiện tại hắc trong tháp có được hơn ngàn cái khác biệt tiểu thế giới. Đầy đủ dung hạ được sở hữu nội viện đệ tử. Cho nên, tất cả mọi người không cần bất luận cái gì tích phân liền có thể tiến vào hắc tháp bên trong tu. Lạc Phong lời nói, nhất thời liền làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Thời gian trôi qua tốc độ biến thành 100, không cần tích phân, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào tu luyện. Nhất thời tất cả mọi người nhìn lấy Lạc Phong ánh mắt biến, trở nên nóng rực. Đối với cái này, Lạc Phong cảm thấy rất hài lòng. Hắn làm như vậy cũng là ở vào thu mua nhân tâm mục đích. Đến tại cái gì thực lực bọn hắn đề cao, sau đó lại nghĩ đến muốn thoát ly học viện người. Lạc Phong cũng có được đầy đủ nắm chắc, để bọn hắn vô pháp làm như vậy. Bởi vì Lạc Phong tại chữa trị hắc tháp đồng thời, còn lại tại hắc tháp bên trong thả chính mình linh hồn lạc ấn. Chỉ cần là tại hắc tháp bên trong tu luyện người, cũng sẽ ở lúc thời điểm tu luyện, trong lúc vô hình bị chính mình linh hồn lạc ấn ấn tượng, đạt tới một loại thôi miên hiệu quả. Sau đó tại những người kia ý thức bên trong, hình thành một cỗ Lạc Phong cũng là lão đại, cũng là bọn họ hết thảy suy nghĩ. Đến sau cùng, bọn họ trong đầu đều sẽ gieo xuống bọn họ nhất định phải nghe Lạc Phong lời nói. Mà lại đối Lạc Phong tuyệt đối phục tùng suy nghĩ. Làm xong đây hết thảy, Lạc Phong theo Liễu Vụ Nguyệt ba, nữ, giao, đời dưới. Làm cho các nàng lúc thời điểm tu luyện qua tầng thứ 6. Cũng chỉ có tầng thứ 6 không có Lạc Phong linh hồn lạc ấn. Mà lại tầng thứ 6 thời gian trôi qua tốc độ là 1 so với 200. Ở bên trong tu luyện 200 trời. Ngoại giới bất quá là quá khứ một ngày mà thôi. Lại giao đời chút hắn sự tình về sau, Lạc Phong liền rời đi Thần Hoàng Học Viện, một lần nữa trở lại huyền thú rừng rậm. Huyền thú trong rừng rậm, đến từ phong thần nhất trăm tên tiên thiên đã phân thật nhỏ tổ, bắt đầu bắt liệp sát nhị giai huyền thú. Chỉ là bọn họ vừa mới bắt đầu đều không bình thường lười biếng. Nhìn thấy đám người này biểu hiện, Tiểu La Lị chẳng những không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng, ngược lại còn cao hứng phi thường. Không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu trừng phạt đứng lên lười biếng một đám người. Trong tay bách biến xích xuất hiện, hóa thành một đạo đỏ sắc trường tiên, không chút khách khí, rút ra, tại những cái kia lười biếng trên thân người. Loại kia xâm nhập linh hồn cảm giác đau, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người không hề dám xem nhẹ tiểu la lị, mà chính là bắt đầu nghiêm túc đối đãi đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.